Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ván trước đây từng nghĩ anh là mẫu cán bộ kiểu cũ điển hình của thập niên 70. Nhưng giờ xem ra cô đã bị anh đánh lừa rồi. Tuy nhiên, trước thái độ xin hôn thẳng thắn này, cô cũng không từ chối. Dù sao, chỉ cần một nụ hôn mà đổi được người làm việc giúp thì cũng rất đáng. Đúng như Từ Vãn dự đoán, Chu Hoài Thần thực sự dễ dỗ. Được vợ hôn một cái, cả người anh vui thấy rõ. Nếu không phải đang rửa bát, có lẽ anh đã xoay vòng tại chỗ vì hạnh phúc. Sáng hôm sau, Chu Hoài Thần dậy từ rất sớm, kéo theo vài chiến hữu. Chỉ trong chưa đầy một tiếng, họ đã mang đủ đất về cho Từ Vãn. Tuy nhiên, đất mang về không thể dùng ngay. Lúc này, đất bị đông cứng, nên cô đặt tạm trong nhà để thành một đống gần bếp sưởi. Dự định sau 2 ngày, nhờ hơi nóng giúp đất mềm ra và giàu dinh dưỡng hơn. Trần Hữu Phương dù là người đã quen việc trồng trọt, nhưng đây là lần đầu tiên thấy cách làm như của Từ Vãn. Dù chưa thấy kết quả, chị đã cảm nhận được cách làm này rất hay, còn không ngại bắt chước theo. Trong lúc chờ đất lên men, vài ngày nữa em gái Từ Thiến cũng sẽ tới biên giới. Cô định đến đón em, tiện đường đi mua hạt giống. Mặc dù thời điểm này hạt giống không phong phú như sau này, nhưng cũng không hiếm. Biên giới rộng lớn, sản vật phong phú, đến mùa gieo trồng, nơi đây có thể trồng đủ loại rau củ như ớt, cà chua và nhiều loại rau khác. Lần đầu thử sức, Từ Vãn không có ý định trồng quá nhiều. Dù sao kho chỉ có diện tích nhỏ, trồng nhiều cũng ăn không hết. Trong khi Từ Vãn bận rộn để có được rau xanh tươi mới, Chu Hoài Thần cũng không hề rảnh rỗi. Liên quan đến vụ việc của Lý Diễm Hồng, anh đã theo dõi suốt 1 tuần và cuối cùng cũng có tiến triển. Tối nay sau khi ăn cơm cùng vợ, anh lại vội vàng rời nhà trong đêm, đến văn phòng sư đoàn để gặp Đường Đại Quân và tiếp tục công việc. Những đêm tuyết rơi ở biên giới thường rất yên tĩnh, nhưng tối nay tại sư bộ, bầu không khí im lặng đến bất thường. Chu Hoài Thần và Đường Đại Quân đã mai phục ở những vị trí thích hợp từ hơn 1 tiếng trước. Tuy nhiên người cần chờ mãi vẫn chưa xuất hiện khiến Đường Đại Quân không nhịn được. Hạ giọng hỏi nhỏ, lão Chu, con chuột này liệu có mò đến không? Kể từ khi phát hiện dấu hiệu bất thường từ Lý Diễm Hồng, toàn bộ doanh trại không ngừng cảnh giác, dù chưa có bằng chứng cụ thể để bắt người. Cô ta vẫn bị giám sát chặt chẽ. Nhờ vụ lộn xộn của Chu Xuân Mai, Trình Trương tự đích thân xử lý tạo cho Lý Diễm Hồng ảo giác rằng không ai nghi ngờ cô ta. Chỉ trong vài ngày, cô ta đã lộ sơ hở. 3 ngày trước Lý Diễm Hồng viện lý do lên núi bắt thỏ. Nhưng tối hôm đó từ khu vực đó lại xuất hiện ánh sáng xanh nhấp nháy và một thông điệp mã hóa bị chặn lại. Thông điệp này đưa ra mệnh lệnh. Đêm nay, lấy tài liệu của các sĩ quan tại sư bộ, đặt tại địa điểm đã định, sẽ có người tiếp nhận. Tôn Hồng Vệ đã dẫn đội phục kích ở phía bên kia. Tại sư bộ, Chu Hoài Thần và Đường Đại Quân dẫn đội mai phục tại nơi lưu trữ tài liệu. Lúc này đã hơn 10 giờ tối, ở biên giới mùa đông hầu hết các gia đình trong khu nhà đã tắt đèn đi ngủ. Bên ngoài, các lính gác cũng vừa thay ca. Thời gian trong thông điệp mã hóa đã qua, nhưng người cần chờ vẫn chưa xuất hiện. Đường Đại Quân lo lắng thì thầm, có khi nào cô ta phát hiện ra điều gì không? Bên trong, không khí yên lặng đến mức có thể nghe rõ từng hơi thở khẽ khàng. Bất kỳ tiếng động nào bên ngoài cũng không thể qua mắt những người lính được đào tạo bài bản. Nhưng lúc này ngoài tiếng gió chẳng có âm thanh nào khác khiến Đường Đại Quân càng thêm bất an. Chu Hoài Thần vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Anh tháo chiếc đồng hồ đeo tay, mượn ánh sáng nhạt từ bên ngoài để xem giờ rồi cẩn thận cất nó vào túi áo khoác. Dù thời gian đã qua, anh vẫn chắc chắn rằng người sẽ đến. Một cơ hội khó khăn để thực hiện nhiệm vụ như vậy. kẻ địch không thể bỏ lỡ. Cách chương.